Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 23, góc truyện audio.com. U anh đang chuẩn bị về đây. Anh biết rồi, anh đang sắp xếp lại đồ đạc, em không cần đến đón anh đâu. Biết rồi, tạm biệt. Yunho bỏ điện thoại vào túi và bước ra khỏi phòng bệnh. Quả thật anh cảm thấy muốn bệnh hơn khi ở trong này và anh chắc rằng mình sẽ chết nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Ủa, cái giấy xuất viện mình để đâu rồi nhỉ? Yunho tìm trong giỏ sách của mình nhưng anh hoàn toàn không thấy, mặc dù anh nhớ là đã để nó vào trong rồi, và do thế nên anh đã vô tình va trúng một phụ nữ khiến người đó suýt ngã, may mà anh đỡ lại kịp. Xin lỗi cô, tôi vô ý quá, anh gãi đầu, à hát, không sao, người phụ nữ có vẻ bẽn lẽn khi nhìn thấy anh, cũng không trách anh quá đẹp trai và manly để quyến rũ người khác. Anh và bạn anh giống nhau thật đấy, người phụ nữ cười khúc khích khi nhìn thấy anh như vậy. Dạ, à hát, hôm kia tôi thấy có một cậu trai chạy từ phòng anh ra, cậu ta cũng va chúng tôi và rồi xin lỗi rối rít như anh vậy, trông thật dễ thương, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Người phụ nữ ấy đi rồi mà Yunho vẫn chưa thể nào bước thêm một bước nữa, có một cậu trai chạy ra từ phòng anh. Có phải là Chê Chung không? Có phải là Chê Chung đến thăm anh không? Sao Hanuen không nói cho anh hay, Hanuen luôn túc trực bên anh cơ mà, chẳng lẽ? Cô ấy giấu anh, Yunho vừa đi vừa nghĩ, ăn đón một chiếc taxi VIP và về nhà. Anh ơi, tới nơi rồi, được rồi, khỏi thối. Yunho bước xuống xe, anh vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt anh không phải là biệt thự nhà mà là chung cư Rising Sun. Mày điên rồi Yunho, sao lại nói địa chỉ là nơi này chứ, mày điên thật rồi. Anh cười khi dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu, nhưng anh vẫn muốn lên xem cậu thế nào, hôm qua anh đã gọi cho cậu hơn 20 cuộc nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ anh, chẳng lẽ cậu ghét anh đến thế sao? Tinh tong, cửa khóa rồi, có lẽ Chê Chung đã đi ra ngoài. Anh cười buồn, rồi quay về, anh không hay, có một người đang nhìn anh qua lỗ kính nhỏ trước cửa. Anh Yunho à hát, em xin lỗi, em không thể mở cửa cho anh được, Dong Úc. Khóa rồi, nhưng cũng tốt, như thế thì khồn xảy ra rắc rối gì cho cả hai, chị hai cũng vui và Dong Úc cũng vui, chẳng ai phải buồn cả, xin lỗi anh Yunho, nhìn thấy anh có thể đi đứng bình thường là em vui lắm rồi. Chê Chung ngồi thụp xuống đất mà nấc lên từng hồi, cậu buồn quá, cậu không biết phải làm sao, cậu sợ Dong Úc rồi, cậu bắt đầu sợ con người hiện thời của anh, cậu sợ lắm, Dong Úc ngày xưa đã đi đâu rồi, sao lại như thế này chứ? Bàn chân Yunho dừng lại nơi cầu thang, anh nghe thấy tiếng nấc của cậu, vội vã chạy lại, anh ngồi thụp xuống cửa và đặt tay lên đó. Chê Chung à hát, em ở trong nhà phải không? Anh nghẹn ngào, nghe tiếng anh, Chê Chung vội bịt miệng lại để ngăn mình nấc nữa, cậu không muốn anh nghe thấy cậu khóc. Chê Chung à hát, em ở trong nhà phải không? Anh vỗ nhẹ vào cửa. Hức, hức, gật gật, em, ghét anh lắm à hát, không có, em không có ghét anh. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa phải không? Không phải, mà là, anh cũng đã suy nghĩ nhiều, anh nghĩ anh nên rút lui, anh không nên làm phiền em nữa. Đau, anh đau quá, anh, sẽ không phiền em nữa, em, nhất định phải hạnh phúc, được chứ? Nhất định phải hạnh phúc, đau, cậu đau quá, hạnh phúc, cậu đang khóc đây, cậu đang rất đau. Hạnh phúc, được không, anh về đây. Yunho đứng lên và đi về, bước chân anh nặng quá, dường như có cái gì đó không muốn cho anh, nó kéo anh lại, nhưng ai đang níu kéo anh quay lại, hành lang vắng người, nhưng, những bước chân nặng quá, cứ như có tảng đá lớn dằn lên vậy, nặng, nặng quá, góc truyện audio.com. Bên trong, Chê Chung cũng không lấy làm sung sướng gì khi anh nói câu đấy, đáng lẽ cậu nên vui mừng mới phải, nhưng sau khi anh nói anh sẽ bỏ cuộc cậu lại hụt hẫng, lại đau, lại buồn như thế, hai ngày nữa là đến ngày đám cưới rồi, cậu có hối hận không? Có không Chê Chung, Dong Úc lại về, mỗi lần như thế, Chê Chung lại sợ lắm, trong đầu cậu bây giờ chỉ là những hình ảnh của một Dong Úc nổi giận, một Dong Úc ghen tuông và nhốt cậu, mỗi lần như thế cậu lại khóa cửa phòng và chui xuống gầm giường để trốn tránh anh, nhưng... Anh van xin cậu hãy tha thứ, cậu lại bước ra, lại ôm anh và lại bị nhốt vào ngày hôm sau, đây có phải là cuộc sống của hai người sắp kết hôn không? Phải không, nếu không, thì đây gọi là cái gì? Còn nếu phải, sao cậu chẳng thấy vui gì cả vậy, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của một Yunho nói lời bỏ cuộc không thôi, bỗng nhiên cậu muốn ra ngoài và gào lên rằng. Đừng bỏ cuộc, mang em đi với, em sợ Dong Úc, em muốn bỏ chạy, nhưng làm sao đây, Yunho không còn liên lạc với cậu nữa, anh không còn gọi điện cho cậu nữa, anh bỏ cuộc thật rồi, hụt hẫng quá, trong khi đó, Yunho luôn lao vào công việc, anh muốn quên cậu đi, anh xóa số cậu trong điện thoại nhưng lại lưu nó vào trí não của mình, anh cố quên đi mùi hương của cậu nhưng lại ôm bộ Hamtaro mà ngủ mỗi đêm, anh đưa Hanuen đi chơi nhưng anh lại muốn mua những thứ đẹp đẽ nhất cho Chê Chung, nhìn thấy xe 7N hớn hở vì ngày mai là đám cưới của hắn ta và cậu, anh lại buồn, lại đau quá, đau quá. anh muốn xông vào nhà cậu và kéo cậu chạy thật xa, sẽ sống hạnh phúc ở đó, nhưng hạnh phúc không khi cậu không yêu anh chứ. Ngày mai, Yunho Ahad, ngày mai anh đi dự lễ với em không? Hanuen nhẹ nhàng nói với anh, mai anh bận lắm, e rằng không đến được. Yunho nói lắp bắp trong khi tay anh điên cuồng bấm vào laptop. Hanuen không hỏi nhiều, anh không đi cũng tốt, anh sẽ không phải thấy người anh yêu nói lời đồng ý với người khác, và cô sẽ chữa lành vết thương cho anh. Từ từ thôi, nhưng sẽ khiến cho vết thương ấy dần khép miệng lại, lành hẳn, khiến cho anh quên đi Chae-chung, quên hẳn Chae-chung, cô tin cô có thể làm được, có thể cô thua Chae-chung trong quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai cô sẽ là người thắng cuộc chắc chắn như vậy. Đêm nay sẽ là một đêm dài, có người mong cho trời mau sáng. Có người mong cho thời gian mãi mãi ngừng trôi, muốn cho trời không bao giờ sáng. Có người lại phân vân, có nên mong đến ngày mai không? Hay là mong ngày mai đừng đến? Ngày mai, Chae-chung Ahad, dậy thôi nào, tiếng dòng úp vang bên tai Chae-chung, anh đang ôm cậu như mọi ngày vào buổi sáng, hôm nay là một ngày hết sức trọng đại cho anh, cho cậu, cho cả hai. Còn sớm mà anh, Chae-chung kéo chăn lên cao để che đi gương mặt của dòng úp, ngay lúc này, cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh, cậu đang phân vân, cậu đang lưỡng lự. Ngoan nào, xong ngày hôm nay, anh sẽ cho em ngủ bù nhé, còn bây giờ thì dậy nào. Anh kéo chăn cậu xuống đến tận eo, nhìn Chae-chung như thế này, anh thật sự muốn hôn cậu, muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu là của anh, muốn cái vật đẹp đẽ ấy nằm gọn trong miệng anh, muốn làn da mịn màng và thơm mùi sữa này là của anh muốn tất cả của cậu là của anh, của riêng anh mà thôi. Chae-chung hơi bối rối khi mặt anh đang gần sát mặt cậu. Anh ôm em như vậy thì làm sao em ngồi dậy? Ahad, anh quên, dòng úp vội ngồi dậy để cho Chae-chung đi vào phòng tắm. Góc chuyện audio.com, ngay khi dòng úp tránh ra cậu đã chạy vội vào phòng tắm, mấy ngày nay cậu cảm thấy mắt cậu không được khỏe cho lắm, nó thường xuyên bị mỏi, có khi cậu lại nhìn thấy cái bàn có đến 5-6 cái chân, có khi lại thấy căn phòng mình chỉ toàn màu trắng với đen, có khi lại thấy mặt của dòng úp méo mó một cách đáng sợ, nhưng cậu không ra ngoài để khám mắt được, cậu cũng không dám nói với dòng úp vì sợ anh nghĩ rằng cậu cố ý nói dối để chạy ra ngoài, đành để như vậy. Xong chưa Chae-chung, em quá lâu rồi, chúng ta phải đến lễ đường nữa. Chae-chung bước ra sau khi đã vệ sinh xong, mỉm cười một cách hài lòng, Jong-uk kéo cậu ra ngoài. Chae-chung hít một hơi thật sâu ngay khi chân cậu bước ra khỏi căn hộ của hai đứa chỉ có mấy ngày không bước ra mà cậu cảm thấy mọi vật thật xa lạ, cậu cảm thấy dễ thở hơn, thoải mái hơn nhiều. Jong-uk đưa cậu đến nhà thờ lớn nhất Seoul và đưa cậu vào phòng chờ, chuyên viên trang điểm và nhân viên phục trang đã ở đó chờ cậu từ sớm, ngay khi thấy cậu, họ đã vội vàng làm nhiệm vụ của mình. Jong-uk mỉm cười vừa ý và anh đi đến một phòng khác, trước đó, anh đã nhìn sơ vào lễ đường, có lẽ đã đến đông đủ, hôm nay không có paparazzi, không có pha, chỉ có những người làm ăn lâu năm với anh và gia đình Chae-chung mà thôi. Hôm nay Yunho cũng dậy sớm, anh nghe thấy Hanuen đang chuẩn bị quần áo để đến buổi lễ, anh khó chịu lắm nên đã ra ngoài, anh cũng chẳng thể làm được việc gì, ma xôi quỷ khiến thế nào, anh lại đỗ trước cửa nhà Chae-chung và nhìn lên căn hộ nằm trên tầng 31 của chung cư cao cấp Rising Sun, 7 giờ rồi, còn 60 p nữa là làm lễ, chúc em hạnh phúc, Chae-chung Ahad. Trong khi đó, tại nhà thờ. Chuyên viên make-up đang ngỡ ngàng khi nhìn một Chae-chung không son phấn mà lại đẹp đến như thế, da cậu trắng hồng, môi lại đỏ, mọi thứ trên gương mặt cậu đều quá hoàn hảo, quá đẹp, vô khuyết, họ biết trang điểm như thế nào đây? 7 giờ 15 rồi, anh yêu em Chae-chung Ahad, vì vậy, nhất định phải hạnh phúc nhé. Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten ten. Dòng úp mỉm cười rạng rỡ khi ông Kim cùng Chae-chung bước vào nhà thờ, cậu mặc bộ vest trắng muốt, trên tay cậu là bó hồng đỏ rực, nhưng nó không đẹp bằng cậu, không rực rỡ bằng cậu là sinh vật đẹp nhất, rực rỡ nhất. Con có hạnh phúc không Chae-chung? Ông Kim nhìn cậu, cậu mím môi, hãy đi theo trái tim mình, dù con quyết định như thế nào, ba chỉ mong con đừng hối hận. Con, Chae-chung định trả lời như tay cậu đã nằm gọn trong bàn tay dòng úp. Cảm ơn ba, anh mỉm cười nhìn ông Kim, em thật đẹp Chae-chung Ahad. Anh nhìn cậu, 7 giờ 30 rồi, chắc em đang trên lễ đường, anh chắc rằng em sẽ đẹp lắm, em vốn dĩ là sinh vật hoàn hảo nhất của tại hóa mà. Trời ơi, dại này ngủ chưa không được gì hết á, sao vậy? Thì cái nhà 77 đó, ngày nào cũng nghe khóc hết mấy ngày nay rồi. Phòng 77, đó chẳng phải là nhà của Chae-chung và xe 7N sao? Có ma hả? Không có, nghe nói là bị nhốt trong nhà, hình như bị chồng nhốt hay sao ấy, tôi lại nghe tiếng cãi nhau nữa, mệt lỗ tay. Vậy hả, chắc là vợ chồng cãi nhau thôi. Ừ, buổi trưa cứ nghe cậu ta thút thít mà đau cả lòng, toàn là gọi Yunho Ahad, mang em đi đi, nghe mà xót, cái thằng tên Yunho đó tệ thiệt, nhốt vợ ở nhà, lại còn cãi nhau vào buổi tối nữa, làm vợ kiểu đó, chết đi còn hơn. Brrm, góc chuyện audio.com. Chiếc xe bóng loáng lướt qua hai người phụ nữ khiến họ hoảng sợ mà rớt luôn hai túi giáp trên tay. Anh đang lao đi, anh đang đến lễ đường, chê chung của anh gọi anh, chê chung của anh muốn anh mang cậu ấy đi, chê chung của anh không muốn kết hôn với xe 7N, anh sẽ mang cậu đi, anh nhất định sẽ mang cậu đi. Chờ anh chê chung a hát, anh đến ngay, anh cần em, anh cần em. Yun Ho lạng lách qua những khúc đường, chiếc xe cảnh sát đang đuổi sát theo anh không quan tâm, điều anh cần bây giờ là đến nhà thờ, mang cậu về với anh, vì cậu yêu anh, cậu cần anh. Choi Jong Uk, con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Kim Chê Chung làm vợ, và hứa yêu thương cậu ấy suốt đời không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không? Con đồng ý, Jong Uk đáp ngay, làm sao anh không đồng ý cho được? Anh yêu cậu, sẵn sàng làm tất cả vì cậu. Vị cha xứ mỉm cười và nhìn sang Chê Chung. Kim Chê Chung, con có đồng ý lấy người đang bên cạnh con Choi Jong Uk làm chồng và hứa yêu thương cậu ấy suốt đời không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không? Con, Chê Chung ấp úng, cách nói chuyện ấp úng của cậu khiến cho nhà thờ xôn xao cả lên. Em đang nói gì thế? Em điên a hát, Jong Uk trừng mắt nhìn cậu khiến cậu giật mình. Sao lại ấp úng, đồng ý đi chứ, sao lại như thế, Chê Chung a hát, em nhất định phải chờ anh đến ngay rồi, anh sẽ mang em đi, Chê Chung a hát. Con, đồng ý, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi cậu thốt lên lời đó. Chúa sẽ chứng giám cho tình yêu của các con, những ai có mặt ở đây, trong giây phút này, nếu không phản đối thì sẽ im lặng mãi mãi và chúc phúc cho đôi vợ chồng này. Vị cha xứ dừng lại một lúc sau khi thấy mọi người đều im lặng, ông mỉm cười và nói tiếp. Ta tuyên bố các con chính thức là, tôi phản đối, hét lên khi anh đá cánh cửa nhà thờ. Jung Yun Ho, xe 7N nhíu mày nhìn anh. Yun Ho, Hanuen vội đứng lên, tôi phản đối, tôi có thiệp mời đây. Tôi không đồng ý việc kết hôn này. Anh vừa nói vừa thở hổn hển. Chê Chung a hát, anh đến rồi, anh đến để mang em đi đây. Đi cùng anh Chê Chung a hát. Yun Ho mỉm cười và đưa tay về phía cậu. Em, mang anh ta ra ngoài, mang anh ta ra ngoài mau. Jong Uk hét lên và nắm chặt tay cậu khi Chê Chung có ý định bước về phía anh. Cha xứ, ông nói tiếp đi, không, Chê Chung a hát, em yêu anh đúng không? Hãy đi theo anh đến rồi Chê Chung a hát, anh hét lên và đưa tay về phía cậu, anh Yun Ho, Chê Chung định bước đi thì Hanuen đứng chắn trước mặt cậu, không được Yun Ho là của chị em nên kết hôn cùng Jong Uk đi. Mau lên, đi theo anh Chê Chung, đi theo anh yêu em Chê Chung a hát. Yun Ho hét lên, anh yêu em Chê Chung a hát, Jong Uk nắm chặt lấy tay cậu, anh yêu em, Jong Uk gào lên và siết lấy tay cậu, đau nhói, Chê Chung vội rụt tay lại và chạy về phía Yun Ho nhưng lại bị Hanuen kéo lại. Không được em không được đi theo Yun Ho, không được. Cô gào lên, ba, thả con ra, ba, đi đi Chê Chung, đi theo trái tim con ấy, ba, đi nhanh lên, Chê Chung gật đầu và chạy lại chỗ của Yun Ho, anh vui mừng nắm lấy tay cậu và chạy RX. Đuổi theo, không được để họ đi, đuổi theo mau lên. Jong Uk hét lên và chạy theo cậu, nhưng quá muốn, Yun Ho và Chê Chung đã lên xe. Chê Chung a hát, đừng bỏ anh, end chép 23 cách chương.